Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3069, cái cuối cùng địch nhân 3. Góc truyện audio.com, hắn không là cái thứ nhất chết thảm linh thú, bọn hắn thượng cổ linh thú nhất tộc, là tiên thiên bán thần, tại tam giới khắp nơi đều là đi ngang, mặc kệ gia nhập thế lực nào, đều là tầng cao nhất cái kia một nhóm, nhưng là ở trước mặt vô cực quỷ vương, bọn hắn là như vậy không chịu nổi một kích. Mắt thấy không ngừng có người chết thảm, Diệp Thiếu Dương bắt lấy Đạo Phong, nói ra, dạng này không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp vọt tới bên cạnh hắn đi. Sau đó mới có thể bày trận, ta quan sát, cái này âm dương nhị khí diễn sinh tứ tượng, lại diễn sinh bát quái, là thuần chính nhất thiên đạo pháp thuật, hết thảy chính là 12 tầng, chúng ta cùng một chỗ làm phép, đem mấy người bọn hắn đưa vào đi. Lại dùng kiếm trận, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói. Không phải nói cần một cái cương thi khống trận. Chỗ nào tìm đi, Đạo Phong trầm mặc, lúc đầu hắn là an bài Lãnh Ngọc mới ngự sử Tùng Văn cổ định kiếm. Nhuế Lãnh Ngọc trên bản chất là cương thi, là không thể tốt hơn nhân tuyển. Hiện tại Nhuế Lãnh Ngọc chết rồi. Hoàn toàn chính xác thiếu mất một người tuyển. Đánh trước đi vào rồi nói sau. Đạo Phong nói xong. Dùng đả thần tiên chống ra một đạo khí đợt, vọt vào tầng thứ hai. Tầng thứ nhất cũng chính là 12 đạo chân khí bên trong phía ngoài cùng tầng này. Uy lực còn không phải lớn như vậy, chỉ ít hai người còn có thể mở miệng đối thoại. Đi vào tầng thứ hai sau đó, uy lực lập tức tăng cường mấy lần. Không riêng như vậy, Đạo Phong cảm giác động tác của mình cũng chậm lại, bất quá miễn cưỡng còn có thể trèo trống. Hắn đem đả thần tiên cắm trên mặt đất, xem như tại pháp trận trong đâm cái mắt, có thể trình độ nhất định ngăn cản âm dương nhị khí lưu động. Diệp Thiếu Dương lập tức theo sau, cũng làm phép định trận, đằng sau đoàn người cả đám đều đi vào theo, sau đó tiến vào tầng thứ ba. Pháp trận uy lực cảm giác không phải lớn như vậy, có một cỗ cương phong thổi vào người, phảng phất có thể thổi tới thân thể người bên trong đi. Loại cảm giác này khó mà diễn tả bằng lời, sẽ không đối với người thân thể tạo thành tổn thương, nhưng 10 phần khó chịu, Đạo Phong cố gắng chống đỡ lấy. Vô cực quỷ vương bố trí cái này 12 đạo âm dương đại trận sau đó, cũng không còn chủ động giết người, mà là có chút hăng hái mà nhìn xem bọn hắn. Năm đó, Diệp Pháp Thiện đến đây giết ta, ta cũng bố trí thiên địa đại trận cho hắn. Hắn liên tiếp xông qua 8 đạo chân khí, chết tại đạo thứ 9 bên trên, rất là đáng tiếc, ngươi là hắn khâm định hậu nhân, không biết có thể vượt qua tổ tiên của ngươi. Vô cực quỷ vương nhìn qua Diệp Thiếu Dương, mang theo mong đợi nói ra. Diệp Thiếu Dương không nói hai lời, cất bước khó khăn đi lên phía trước, tiến nhập đạo thứ 3, trước mắt phảng phất tuyết bay đầy trời, chỉ cần rơi vào trên người. Lập tức liền kết thành băng, tuyết càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh liền ở trên người chất thành một tầng, những này bông tuyết rơi vào trên người, phảng phất lập tức liền hút đi nhiệt lượng, hàn ý trong nháy mắt xâm nhập thể nội. Diệp Thiếu Dương ý đồ đưa tay đi phủi đi bông tuyết, nhưng tay căn bản không nhấc lên nổi, không phải là không thể động, mà là không khí giống như đọng lại, giơ tay lên đặc biệt tốn sức. Tiếp tục đi, đừng nên dừng lại, Đạo Phong cũng cất bước tiến đến. Đỉnh đầu hoa sen nở rộ, bao phủ toàn thân, nhưng hoa sen thả ra quang mang lại càng ngày càng nhỏ. Sau đó cùng lên đến đoàn người, cũng đều riêng phần mình làm phép, đi chống cự cái kia đáng sợ rét lạnh. Diệp Thiếu Dương khó khăn nhấc chân hướng phía trước đi, động tác chậm tựa như là 8 lần chậm thả trong video người. Rõ ràng chỉ có mấy bước khoảng cách xa, lại đi thêm vài phút đồng hồ, chờ đi ra đạo thứ hai lúc, cơ hồ đã đông cứng, tiến vào đạo thứ ba, trên người hàn ý là biến mất, nhưng căn bản không kịp chậm một cái, liền bị cuồng phong thổi tới không trung. Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian vẽ bùa định thân, dày vò nửa ngày mới miễn cưỡng dùng thất tinh long tuyền kiếm cắm vào dưới mặt đất, đem thân hình định trụ. Cái này cuồng phong cường độ lớn đến cơ hồ muốn đem người thịt cho thổi rớt. Diệp Thiếu Dương chống đến tiểu cửu qua đây. Hai người ôm ở cùng một chỗ. Cảm giác mới hơi tốt đi một chút. mượn đạo phong bọn người tiến đến, đứng chung một chỗ, mở ra một khối nhỏ chắn gió không gian, để càng nhiều người tiến đến. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, tại đạo thứ hai bên trong, có mấy người đã triệt để đông cứng. Từng cái nhìn lại, đều là chư vị không giới đại lão bên người thiếp thân đệ tử loại hình. Thực lực bọn hắn độ chênh lệch, không thể chống nổi tới. Tiến vào đạo thứ ba về sau, lại có mấy người bị thổi bay bắt đầu. Không đợi dừng lại người đem bọn hắn giữ chặt, liền vòng quanh vòng tròn bay lên. Thân thể dần dần phấn hóa, tiếp lấy hồn phách cũng bị thổi tan. Hóa thành tinh phách, vẫn ở trên không bay lên. Người của chúng ta đều không sao chứ? Diệp Thiếu Dương khẩn trương hỏi. Mọi người trả lời đều vô sự. Nhớ kỹ, mọi người muốn cùng đi. Dạng này an toàn hơn điểm. Ai cũng không cần vứt xuống. Diệp Thiếu Dương nói xong. Tiến vào đạo thứ tư. Đạo thứ tư thủy thuộc tính. Phẳng phất trôi lơ lửng ở trong biển. Một cái tiếp theo một cái đầu sóng đánh tới. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, Tranh Tử bốn người lập tức hiện ra chân thân. Ở trong nước ngao du, vì mọi người ngăn trở sóng lớn, hiểm hộ bọn hắn tiến lên, chờ tất cả mọi người đi qua sau đó. Bốn người này cũng kém không nhiều hao hết khí lực, tranh thủ thời gian hướng bờ bên kia đi qua. Tranh Tử lùi lại bất động, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa ba người lôi kéo nàng, cố gắng tiến lên. Diệp Thiếu Dương đám người đã tiến nhập đạo thứ năm, cái này 12 đạo hỗn nguyên chân khí địa phương đáng sợ nhất. Bọn hắn mới đầu không biết, càng về sau mới hiểu được, cũng không chỉ là tại mỗi một đạo bên trong kinh lịch đáng sợ nguyên tố, mà là một đạo tiếp lấy một đạo, ở giữa không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc. Muốn dẫn theo một hơi một đường xông ra đi, mới đầu, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm, chờ phát hiện không thể làm được thời điểm, còn muốn ra ngoài đã không còn kịp rồi. Một khi buông lỏng, cái kia đó là một con đường chết. Tranh Tử bọn hắn cùng sóng lớn vật lộn, hiểm hộ đám người, chờ đến chính bọn hắn muốn đi qua lúc, cả đám đều kiệt sức. Tranh Tử bình thường lười nhác, không hảo hảo tu luyện, tu vi kém nhất chính là nàng, cá là sẽ không chết đuối. Nhưng giờ khắc này nàng thật muốn ngâm nước, ba người lôi kéo nàng, tại từng cơn sóng liên tiếp sóng lớn bên trong gian nan tiến lên. Rất nhanh cũng không được, các ngươi thả ta ra đi. Tranh Tử suy yếu nói ra, ý đồ buông tay ra, nhưng ba người lại một mực nắm lấy không buông tha. Thả ta ra, chờ các ngươi nhìn thấy Tiểu Lang, nói cho hắn biết ta là chết như thế nào. Có lẽ, nàng có thể đợi ta mấy trăm năm. Tranh Tử ý thức bắt đầu mơ hồ. Đạo thứ năm, là biển lửa, liệt hỏa đốt người thống khổ, làm cho người khó mà chịu đựng. Diệp Thiếu Dương lúc đầu đi đến một nửa, phát hiện đằng sau đạo thứ tư bên trong phát sinh nguy tình. Không chút do dự liền xoay người đi cứu, người điên rồi sao, dạng này tương đương muốn chết. Đạo Phong ngăn lại hắn, ta không thể nhìn bọn hắn chết. Diệp Thiếu Dương đẩy hắn ra, thả người trở lại đạo thứ tư, xuôi dòng thẳng xuống dưới, rất mau tới đến bốn người trước mặt. Không nói hai lời đem Tranh Tử vác tại trên thân, để Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cùng Mỹ Hoa ở phía trước mở đường. Bao nhiêu ngăn trở một chút sóng lớn, tự mình cõng lấy Tranh Tử đi. Lão đại, ngươi tại sao muốn trở về? Tỉnh táo lại Tranh Tử suy yếu hỏi. Nàng đương nhiên minh bạch, cái này 12 đạo chân khí muốn một hơi đi đến. Toàn bộ nhờ pháp lực chèo chống, đằng sau còn có 7 đầu. Hắn như thế quay trở lại đến, tương đương với không công hao phí không ít pháp lực, đằng sau liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Cách chương.